Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1601, dị biến thần hồn cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa giới người trong, thần hồn cường độ cùng lợi dụng, xa so chủng tộc khác cường đại. Năm đó Lâm Dịch vẫn là một kiếp giới vương thời điểm. Lợi dụng gia thần Phi Phong cùng đối thủ tâm lý mù khu. Lại từng sạch sẽ lưu loát giết chết một vị ngũ kiếp giới vương. Xa xa ở trong mắt Lưu Bố chạy thục mạng thân ảnh. Tự nhiên chỉ là Lâm Dịch hóa ngoại phân thân. Hôm nay Lâm Dịch bắt trước làm theo. Hơn nữa tự thân cảnh giới vẫn là hai kiếp giới vương. Vốn tưởng rằng có thể thoải mái đem Lưu Bố giết chết. Nhưng lại không nghĩ rằng Lưu Bố dĩ nhiên trước một bước cảm nhận được sát khí. Nhưng ngay cả như thế, Lâm Dịch một kiếm này chung quy vẫn là đâm đi ra. Hơn nữa thế đi cực nhanh, Lưu Bố tuy rằng ý thức được không đúng, nhưng thân thể cũng đã không kịp làm ra né tránh. Một kiếm này vô cùng ác độc, thẳng đâm Lưu Bố cái ót. Nếu là đâm trúng, Lưu Bố ngay cả là ngũ kiếp giới vương. Thần hồn cũng không nhịn được vấn thiên kiếm phong mang. Phốc. Vấn thiên kiếm thành công đâm vào Lưu Bố đầu. Huyết vụ bắn ra, mùi tanh tận trời. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Dịch nhưng trong lòng trầm xuống. Kinh khủng linh giác nói cho Lâm Dịch. Ngay vấn thiên kiếm đâm trúng Lưu Bố đầu trong nháy mắt. Nơi này người đã trước một bước thần hồn xuất khiếu. Tình thế đột biến, chuyển tiếp đột ngột. Tuy rằng hủy diệt rồi Lưu Bố thân thể. Nhưng người này thần hồn chạy ra. Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể khí lực. Đến lúc đó sau lưng một vị kia phệ linh tộc bốn kiếp giới vương cũng đem chạy tới. Lâm Dịch liền đem phải đối mặt hai người vây công. Áp lực tăng gấp bội. Nhưng vào lúc này. Lâm Dịch đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Da đầu phát nổ. Trong lòng kinh hô. Không tốt. Lâm Dịch vẫn đánh giá thấp Lưu Bố thủ đoạn. Hoa giới người trong. Am hiểu nhất thần hồn công kích thuật. Hôm nay Lưu Bố muốn ở sau người bốn kiếp giới vương đuổi trước khi tới. Đem Lâm Dịch chém giết. Độc tài đại công. Ngay hắn thần hồn xuất khiếu trong nháy mắt. Chẳng những không có trốn hướng xa xa ngưng tụ thân thể. Trái lại mượn huyết vụ đầy trời nhằm phía Lâm Dịch. Bộc phát ra một cái kinh khủng thần hồn công kích. Tiểu bối. Ngươi bất quá bốn kiếp giới vương. Ta xem ngươi còn không chết. Thần hồn của Lưu Bố hiển hóa xuất một gốc cây phệ linh hoa hình thái. Ở giữa không trung loạn vũ. Sát khí tận trời. Dữ tợn kinh người. Oanh. Lâm Dịch trong đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bỉ Ngạn Hoa thần hồn cùng kiếm hồn một trận rung động. Lâm Dịch ý thức. Xuất hiện ngắn ngủi trống không. Nhưng trong cơ thể sinh mệnh khí tức nhưng không có bất kỳ cắt giảm dấu hiệu. Cái này, Lưu Bố cái này một cái thần hồn công kích dĩ nhiên đối với Lâm Dịch vô dụng. Phải biết rằng, Lâm Dịch tu vi cảnh giới mặc dù chỉ là hai kiếp giới vương. Nhưng thần hồn cảnh giới lại không kém chút nào ngũ kiếp giới vương. Ân, Lưu Bố khẽ di một tiếng. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không có đạo lý a, lần này đủ để đem thần hồn của hắn đánh giết. Làm sao người này? Dừng một chút, Lưu Bố bừng tỉnh đại ngộ. Người này nhất định là có thể thần hộ mệnh linh hồn binh khí. Cái này nhưng là đồ tốt. Bất quá ngay cả ngươi có binh khí này. Cũng đỡ không được ta phệ linh nhất tộc thần hồn cắn nuốt. Phệ linh hoa, danh như ý nghĩa, tu luyện tới đỉnh tiêm cảnh. Liền có thể cắn nuốt tu sĩ linh hồn. Mượn Lâm Dịch thân hình một trận. Thần hồn của Lưu Bố dương nanh múa vuốt. Đằng đằng sát khí. Trực tiếp phá vỡ Lâm Dịch thức hải xông vào. Nếu như Lưu Bố biết Lâm Dịch trong thức hải ở cái gì. Hắn nhất định sẽ hối hận chính hắn một lựa chọn. Xông vào Lâm Dịch thức hải. Lưu Bố dĩ nhiên dâng lên một hồi không giải thích được khiếp đảm cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Loại cảm giác này đến từ chính huyết mạch, linh hồn ở chỗ sâu trong, khó có thể chống cự. Lưu Bố ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dịch trong óc, có một gốc cây đỏ trắng đan xen đóa hoa, chính đang lặng lẽ nở rộ, kinh diễm tuyệt luân. Tại đây đóa hoa trên còn treo ngược cái này một thanh tinh lam trong sáng lợi kiếm, phong mang bức người, hoa hồn. Người này lại là ta hoa giới người trong. Phía trên thanh kiếm kia lại là vật gì? Một người trong thức hải. Cư nhiên có thể ở cái này hai loại tuyệt nhiên bất đồng thần hồn. Thần hồn của Lưu Bố sững sờ ngay tại chỗ. Mặt kinh ngạc, đóa hoa này, làm sao nhìn có chút quen mắt. Chẳng biết tại sao, Lưu Bố thấy đóa hoa này trong nháy mắt. Lại có một loại muốn thần phục cảm giác. Tuy rằng Lưu Bố là hoa giới người trong, nhưng một ức năm trôi qua, năm tháng sông dài cọ rửa rớt quá nhiều dấu vết, Lưu Bố cũng bất quá là hoa giới vùng ven tu sĩ. Vẫn chưa trước tiên nhận ra Bỉ Ngạn hoa thần hồn, nhưng vào lúc này, đóa đỏ trắng đan xen đóa hoa nhẹ nhàng chập chờn, tản mát ra một cổ kinh khủng thần hồn ba động, giống như ba quang rung động. Đem thần hồn của Lưu Bố bao phủ trong đó. A, trong phút chốc, Lưu Bố phệ linh hoa thần hồn cả người đau nhức, hiện ra từng đạo vết nứt, dĩ nhiên tan vỡ sắp tới. Một đoạn cơ hồ bị phủ đầy bụi ký ức hiện lên. Lưu Bố rốt cục ý thức được cái gì? Dung giọng nói, Bỉ Ngạn hoa, là Bỉ Ngạn hoa. Lưu Bố trong mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Hiết Tư để lý gào thét, muốn chạy ra lâm dịch thức hải, nhưng đã quá muộn. Phanh, một tiếng vang lên, thần hồn của Lưu Bố tan vỡ, hóa thành từng cổ một có như thực chất lực lượng, bị Bỉ Ngạn hoa hút vào trong đó, chớp mắt quy về dẹp loạn. Bỉ Ngạn hoa vẫn như cũ ở nở rộ, và trước kia không có gì bất đồng, lâm dịch đều là không hiểu ra sao. Hắn thật là khó có thể tưởng tượng, như vậy một đóa nhìn như không có chút nào lực sát thương đóa hoa. Dĩ nhiên đem hoa giới tam đại danh hoa một trong phệ linh hoa đánh nát. Nhưng cho tới giờ khác này, lâm dịch cũng ý thức được một điểm, Bỉ Ngạn hoa ở hoa giới địa vị, tuyệt đối không kém gì tam đại danh hoa. Phen này thần hồn quyết đấu, chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Chờ một vị kia phệ linh tinh bốn kiếp giới vương chạy tới. Thần hồn của Lưu Bố đã bị lâm dịch Bỉ Ngạn hoa linh hồn cắn nuốt. Một vị ngũ kiếp giới vương. Cứ như vậy không giải thích được chết ở lâm dịch trong tay. Cách đó không xa. Vị kia bốn kiếp giới vương tự nhiên cũng nhìn thấy Lưu Bố thần hồn xông vào lâm dịch thức hải một màn. Trong lòng thầm than một tiếng. Cuối cùng bị hắn trước tiên một bước. Ai, chúc mừng, Lưu hộ pháp lập nơi này đại công. Cung chủ không thiếu được lại được khen thưởng ngươi một phen. Cái này bốn kiếp giới vương nhưng mà một cái mỹ nhân. Hướng về phía lâm dịch ném cái mị nhãn. Tiếu ý dịu dàng, một lời hai ý nghĩa. Ở đây trong mắt người, thần hồn của lâm dịch nhất định sớm bị Lưu Bố cắn nuốt. Cái này bốn kiếp giới vương nhìn lâm dịch không nói lời nào. Chỉ là cười như không cười nhìn nàng. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Giả bộ cái gì giả bộ. Lưu hộ pháp, cùng ta còn tự cao tự đại. Chẳng lẽ đã quên một đêm kia? Bốn kiếp giới vương đi tới lâm dịch bên người. Thấy xung quanh không người. Dĩ nhiên trực tiếp hướng lâm dịch trong lòng nhích lại gần. Trong mắt xuân ý nhộn nhạo. Không có ý tứ, ngươi nhận lầm người, nhưng vào lúc này, lâm dịch đột nhiên mở miệng, trong mắt vẻ đùa cợt chợt lóe lên. Cùng lúc đó, một tiếng réo rắt kiếm minh âm thanh vang vọng hư không. Ông, kiếm quang thiểm thước, một cái tàn khốc đầu bay lên bầu trời. Mạnh mẽ vô cùng kiếm khí trước tiên xông vào thức hải. Đem cái này bốn kiếp thần hồn của giới vương cắn giết. Bốn kiếp giới vương bỏ mình, người này đến chết, đều không rõ, vì sao thân là phệ linh tinh Lưu Bố hộ pháp lại đột nhiên ra tay với nàng. Chết không nhắm mắt, trong ánh mắt lộ ra mê man cùng khó hiểu. Nhận lầm người, có ý gì, cuối cùng ý niệm trong đầu hiện lên. Ý thức trầm luân, quy về tĩnh mịch, lâm dịch nhìn nằm ở dưới chân hai cỗ thi thể không đầu. Trong lòng sợ, một trận chiến này tuy rằng thời gian quá ngắn, nhưng hung hiểm vô cùng. Nếu là Lưu Bố không có lựa chọn thần hồn xông vào Lâm Dịch trong thức hải, mà là lựa chọn ngưng tụ thân thể, và một vị khác bốn kiếp giới vương liên thủ, Lâm Dịch rất khó chém giết hai người. Cách chương.